Chương 2144, 2405 quanh co. Trong triều đình, bất luận là trụ vương vẫn là văn thái sư, cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên sẽ nói ra một câu nói như vậy. Hắn không vì mình cầu tình, ngược lại còn muốn vì ra tay với chính mình thính thiên cầu tình, cho dù là đánh đá chua ngoa dường như Văn Trọng cũng không nghĩ tới. Lâm Thiên Diêu lúc này, dĩ nhiên sẽ nói ra một câu nói như vậy, hắn chẳng lẽ không biết, hắn nói ra lời này, người khác sẽ cho là thật sao? Mà trụ vương nhìn hắn, trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, hắn lại lĩnh hội văn thái sư không có lĩnh hội đồ đạc. Nếu như lớn như vậy tội đều có thể đặc xá, thính thiên cuối cùng là vô tội, cái kia Lâm Thiên Diêu hành vi phạm tội, không có thể đặc xá sao? Hơn nữa, trải qua như vậy vừa ra, văn thái sư trong lòng tất nhiên đối với hắn mang lòng cảm kích, chả thế nào khả năng cùng chỗ hắn chỗ là địch đâu, một nơi tuyệt vời vây ngụy cứu triệu, không cho mình cầu tình, thế nhưng việc làm, đang để cho người khác thoải mái thời điểm còn cứu mình. Hắn tâm tư cực kỳ thông minh, lập tức liền hiểu Lâm Thiên Diêu làm như vậy chân ý, ngược lại thính thiên đã bị hắn thả, trụ vương cũng không khả năng thực sự giết Văn Trọng. Tuy là Văn Trọng đối với mình trung thành và tận tâm, thế nhưng làm như vậy, cũng có thể sẽ rét lạnh tim của hắn. Tuy là thính thiên đã làm được như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, thế nhưng không bao giờ mướn người há lại không phải so với giết hắn đi càng làm cho cái này tài hoa hơn người người thanh niên khó chịu. Đế vương tâm tư liền đúng như vậy, bọn họ có thể không có đạo lý, thế nhưng chuyện làm, nhất định là phù hợp nhất chính mình lợi ích. Chỉ là, hắn sẽ đáp ứng không ồ, quốc sư nói như vậy, nhưng là có cái gì suy nghĩ sao không ngại nói ra, để quả nhân nghe một chút. Quốc sư, chớ nên là sợ hãi thái sư quyền thế, cho nên mới phải vì thái sư nhi tử cầu tình. A lúc trước hắn liền không có tính toán tại chỗ định cái này nghe thấy ngày hành vi phạm tội, bởi vì can hệ quá lớn. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu đều đã nói như vậy, nếu như hắn lại về tránh, vậy thì có chút không thích hợp. Chỉ là, nếu như cứ như vậy thả thính thiên, cái kia há lại không phải quá tiện nghi vật này. Hắn làm được chuyện như vậy, chính mình không có giết hắn coi như là xem ở hắn văn gia thời kỳ trung thành phân thượng, hắn còn muốn vô tội một ngày là vô tội, cái kia há lại không phải nói. Hắn còn có thể tiến nhập trong quân sao? Hôm nay hắn dám mang binh vào triều ca, lấy Văn Trọng quyền thế, ngày sau cái này thính thiên nói không chừng liền muốn mang binh đánh vương cung hắn trụ vương, tại sao có thể? Như vậy nhân từ nương tay, buông tham một người như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn trụ vương, hắn nét mặt đang cười, chỉ là cái kia trong ánh mắt, lại không có bất kỳ một điểm tiêu ý. Lâm Thiên Diêu nhíu mày một cái, sau đó, suy nghĩ cẩn thận muốn, liền hiểu trụ vương ý tứ. Hoàn toàn chính xác, coi như hắn là Văn Trọng nhi tử. Thế nhưng mắc phải tới như vậy hành vi phạm tội, chính là không thể tha thứ. Vô luận nói cái gì, vì mình thống trị, cũng nhất định phải cho phép trừng phạt. Mà Lâm Thiên Diêu sở dĩ không có giết Thính Thiên, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Nếu như giết Thính Thiên, cái kia tất cả chính là cũng không có cách nào thương lượng. Văn Trọng sẽ hận chết chính mình, mà trụ vương dù cho trong lòng còn muốn tưởng ngăn được chính mình, thế nhưng ở văn thái sư dưới áp lực, hắn phải trừng phạt chính mình. Nói cách khác, có Thính Thiên, tất cả sẽ chả có thương lượng. Hơn nữa, cần phải thời điểm còn có thể trở thành Lâm Thiên Diêu trong tay nhược điểm, thế nhưng nếu như giết hắn đi, tất cả liền đều cải biến. Cũng sẽ không bao giờ giống như là như bây giờ cục diện. Kỳ thực, hắn đã đoán được trụ vương chân chính tâm tư, nếu như trụ vương thực sự muốn đối với hắn và thính thiên hạ tử thủ, lấy hai cái thân phận của người địa vị, hắn tự nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ, đem bọn họ phạm hành vi phạm tội nói hết ra. Như vậy, mới có thể trấn an lòng người. Mà hiện tại, hắn chỉ là triệu kiến mình và Văn Trọng qua đây, đồng thời, còn để tất cả thị vệ đều lui ra ngoài, cái này đầy đủ nói rõ vấn đề. Đại vương, hôm nay mặc kệ vi thần nói cái gì, đều là giới hạn với cái này trong triều đình, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, vì ta thương triều thiên hạ, cũng không thể truyền đi. Những lời này không cần phải nói, kỳ thực ai cũng minh bạch, thế nhưng hiện tại nếu như nói ra sẽ càng thêm tốt. Bởi vì Lâm Thiên Diêu, nên vì chính mình lời kế tiếp làm nền. Cái này là tự nhiên, quốc sư. Có lời gì muốn nói, cứ nói thẳng đi. Trụ vương tự nhiên cũng hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ, hắn biết, Lâm Thiên Diêu đây là muốn làm được quyết định, vì vậy, liền nói như vậy. Đại vương, tối nay đã chết người quá nhiều, lúc đó mới thôi a, đừng lại có nhiều người hơn chết. Thính Thiên tướng quân, coi như là rất có tài cán, quốc gia hiện tại chính là lục dùng người, để Thính Thiên tướng quân lập công chuộc tội a ngày sau trên chiến trường, còn cần Thính Thiên tướng quân. Lâm Thiên Diêu chỉ có như vậy một cái lý do, hắn biết, cái này một cái lý do, như vậy đủ rồi. Trụ vương không nói gì, mà bởi vì là nghe thấy ngày sự tình, Văn Trọng cũng không thể nói, hắn còn cần tị hiểm, lúc này vô luận hắn nói cái gì cũng không đối với. Thời gian trôi qua đã lâu, mà trụ vương, vẫn không có nói. Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ bất an, bởi vì hắn biết, chính hắn một kiến nghị, là tốt nhất, trụ vương nhất định sẽ tiếp thu chính hắn một chủ ý hắn hôm nay làm, bất quá chỉ là cần một cái lý do, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu đã đem lý do này cho hắn trụ vương hôm nay sở tác sở vi, mặc dù không có nói thẳng, nhưng là lại đã nói cho Lâm Thiên Diêu, hắn sẽ không xử trí Thính Thiên. Hắn nhớ phải làm, chỉ là Lâm Thiên Diêu nhận sai, sau đó, tất cả mọi chuyện, lúc đó đi qua. Mà cái kia một vạn binh lính tử vong, lại trở thành hắn chính trị lợi thế, đủ để khống chế dưới tay hắn hai cái này trọng yếu nhất đại thần. Đối với hắn mà nói, cuộc mua bán này, vẫn tính là có thể hòa qua được tới. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Thiên Diêu còn có cái gì tốt sợ hãi đâu mà quả nhiên, chủ vương cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, vậy cứ dựa theo quốc sư nói đi làm a, chỉ là, hắn lại không thể lại tiến vào trong quân, trừ phi sau này quốc gia gặp nạn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, người như vậy, chủ vương cũng không khả năng tiếp theo đưa hắn bỏ vào trong quân ở giữa. Mà kết quả này, đối với Văn Trọng mà nói, tự nhiên cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao, so sánh mất đi một cái con trai thống khổ kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lập tức, hắn quỳ xuống dập đầu cảm tạ, lão lệ tung hoành. Nhìn hắn dáng vẻ như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng là một hồi thổn thức.